Chương 431, Lưu Tinh Vẫn Diệt, Thanh Phong Thuế Biến. Núi rừng bên trong, một người một hổ cuồng chiến liên tục. Mảng lớn vách đá, cây cối, thậm chí tầng đất bị tung bay, nổ tung, lấy chiến đấu làm trung tâm phương viên mấy chục mét em ở bên trong, không có một ngọn cỏ, thoáng như tận thế tiến đến. Vì bảo hộ Thanh Phong, Thạch Tiểu Nhạc cố ý đem Bạch Hổ dẫn tới khá xa địa phương, nhưng Bạch Hổ hết sức giảo hoạt, tựa hồ nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc dự định, mỗi lần đều cố ý chuyên công màu xanh cánh tạm. Như vậy, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại có cản tay, khắp nơi bị quản chế. Ngao ô dưới ánh mặt trời, một đạo bạch mang nhẹ nhàng sắt qua, tóe lên mấy điểm huyết hoa. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt nhiều hai đạo vết cào, trường kiếm hung hăng đâm vào Bạch Hổ phần bụng, lại chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại một đạo nửa tấc sâu vết thương, kiếm khí không cách nào đột phá. Thân thể so mấy ngày trước đây càng cứng rắn hơn. Thạch Tiểu Nhạc mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đang lợi dụng Bạch Hổ tăng lên kiếm pháp, hiện tại xem ra, đối phương đồng dạng đang lợi dụng hắn, gia tốc tiêu hóa trong cơ thể một loại nào đó cuồng bạo lực lượng, biến thành của bản thân. Một trận màu trắng khí tức, đột nhiên từ Bạch Hổ trong miệng phun ra, nhanh như điện quang hỏa thạch, lập tức vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Ken trường kiếm đón đỡ trước người, Thạch Tiểu Nhạc không ở lui lại. Đây là Bạch Hổ nắm giữ một hạng sát chiêu, lực sát thương gần như không kém Thanh Phong thập tam thức. Lại so cái sau nhanh hơn mấy điểm, đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành cái khắc cùng cảnh giới võ giả, không chết cũng tàn phế. Lần này song phương kịch chiến 894 chiêu, lấy Thạch Tiểu Nhạc bị thương mà kết thúc. Một ngày lại một ngày, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp tại tăng lên, nhưng Bạch Hổ thực lực đồng dạng tại tăng cường. Hai người chiến đấu, từ 894 chiêu, lại biến thành hơn 900 chiêu, thậm chí 1000 nở chiêu, lại tiếp tục từ 1000 nở chiêu. Biến trở về 900 chiêu, ta mở 100 chiêu. Lần lượt sinh tử quyết chiến, nghìn cân treo sợi tóc nguy cơ, không chỉ lệnh Thạch Tiểu Nhạc dần dần lĩnh ngộ phá tinh thiểm thiếu hụt mất vận vị, càng làm hắn hơn kiếm đạo càng ngộ, từ chỗ không có rõ ràng. Có như vậy mấy lần, hắn thậm chí không cảm giác được kiếm trong tay, bởi vì với hắn mà nói, một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch, đều thành kiếm. Cái gọi là kiếm tâm, chỉ là tâm trung hữu kiếm. Là kiếm khách lực lượng nơi phát ra. Mà khi cố lực lượng này triệt để củng cố lúc, liền hội hướng ra phía ngoài phát triển, đem tất cả có thế đụng vào đồ vật, đồng hóa thành kiếm, trở thành tự thân một bộ điểm. Đây cũng là kiếm tâm phía trên cảnh giới, thiên địa văn vật, đều là kiếm, gọi là thiên kiếm cảnh giới tại cổ địa lôi đài đánh với Đàm Thanh Diễm một trận, Thạch Tiểu Nhạc liền từng ngắn ngủi chạm tới thiên kiếm cảnh giới, về sau lại lui đi ra. Những ngày gần đây, hắn chưa hề buông tha trùng kích cảnh giới này, nhưng thủy chung như hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn mà không thể thành. Thạch Tiểu Nhạc biết, mình nội tình còn có nở thiệt ưu rất nhiều, cho nên hắn muốn thông qua nguy cơ sinh tử kích thích, không ngừng gia tăng ấn tượng, lấy thân chứng pháp lâu dài tiêu hóa về sau. Bạch Hổ thực lực so ban đầu tăng mạnh một đoạn, liên tục phun ra từng ngụm bạch khí, chấn động đến Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng tra y ma u màu xanh biếc đôi mắt một trận hung lệ. Bạch Hổ đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, lần này lại phun ra một trận màu trắng chất lỏng. Chất lỏng màu trắng xông qua hư không, tựa như là khăn lau sát qua pha lê, những nơi đi qua, hư không lại so địa phương khác càng thêm sáng tỏ, một điểm bụi đất vậy không. Đây là Bạch Hổ mới nắm giữ sát chiêu, tuyển tại Thạch Tiểu Nhạc không môn mở rộng lúc thi triển, muốn đưa hắn tại chỗ chết thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đã không kịp thi triển đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Chất lỏng màu trắng phu ki nở ánh mắt, đồng dạng phu ki nở đầu góc hắn, trắng xóa hoàn toàn bên trong, đồng nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, đó là trên trời lưu tinh, trà nhẹ mà qua, chiếu sáng thế gian. Thạch Tiểu Nhạc một mực không có thật sự hiểu, phá tinh thiểm thiếu hụt mất vận vị là cái gì, hiện tại hắn biết, không phải chớp mắt là qua cực tốc, cũng không phải quang mang vô hạn sáng chói, mà là tử vong yên lặng. Lưu tinh xông nhập thế gian. Mang đến chẳng lẽ không phải chính là hủy diệt cùng tử vong sáng chói cuối cùng chỉ là một lát, tịch diệt, mới là lưu tinh kết cục. Cầm trong tay tàng phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cả người phảng phất trở thành một viên sao băng, lấy quỷ thần khó lường tốc độ xông đến giữa không trung, vừa vội rơi xuống. Suy một người một hổ gặp thoáng qua, thẳng tắp hình huyết hoa, từ lưỡi kiếm chỗ tóe mở. Giống bạch hổ kêu thảm một tiếng, nó chỗ cổ, thình lình xuất hiện một đạo hai thôn sâu. Ra y một tấc vết kiếm, máu tươi không ở từ đó phun ra ngoài. Đem tất cả lực lượng ngưng ở một điểm, truy cầu một chớp mắt lực phá hoại. Thăng hoa sau phá tinh thiểm, tại phong chi chân ý ra chỉ dưới, tốc độ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, so thanh phong thập tam thức nhanh hơn ba thành có thừa. Mà tốc độ nhanh, ở một mức độ nào đó, liền đại biểu lực lượng vậy cường. Có lẽ đơn thuần lực phá hoại, phá tinh thiểm còn không bằng ác ma chân ý ra chỉ hạ đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, nhưng luận chỉnh thể lực sát thương, ngược lại còn hơn. Dù sao đối thủ liền kiếm chiêu đều thấy không rõ lắm, còn thế nào phòng ngự một chiêu này lại để phá tinh thiểm đã không thích hợp, có lẽ có thể xưng là, lưu tinh vẫn diệt. Lưu tinh, đại biểu là một kiếm này hình thái, vẫn diệt, đại biểu một kiếm này hiệu quả. Bất luận kẻ nào đối mặt một kiếm này, đều là hữu tử vô sinh. Điều xoay người, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa sử xuất lưu tinh vẫn diệt. Lưu tinh kiếm quang lóe lên. Lần này bạch hổ phần bụng nhiều một vết thương, miệng vết thương suy suy rung động, có kiếm khí xông vào, ý đồ rào diệt nó huyết nhục cùng sinh cơ. Ngắn ngủi một lần thời gian nháy mắt, hư không nhiều hơn chín đạo răng khắp nơi kiếm mang, hình như bản cờ ô lưới trung tâm, bạch hổ liên tục kêu thảm, trên thân xuất hiện chín đạo vết thương. Sợ hãi vô cùng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, bạch hổ bỏ mạng chạy vội, lần này chờ nó chật vật địa xông vào trong trận pháp, toàn thân đã nhiều hơn 26 đạo vết thương, máu me đầm địa, trạng cực kỳ thê thảm. Lưu tinh vẫn diệt một chiêu này, đủ để đối phó đại bộ phận điểm lòng quan cảnh tam trọng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình tiến cảnh rất hài lòng. Chớ nhìn hắn trước đó tựa hồ có thế tùy tiện đối phó long quan cảnh tam trọng, kỳ thật đó là không có gặp được chân chính lợi hại. Dựa theo Huyền Vũ Châu giang hồ vẽ điểm, đại đa số long quan cảnh đê giai cao thủ, lĩnh ngộ chân ý đều tại vừa tới khoảng 3 phần 10, cảnh giới võ đạo thì tại viên mãn trưởng ý, viên mãn kiếm tâm cấp độ. Cái này rất dễ lý giải, có thể đột phá đến long quan cảnh, tất cả đều là vạn người không được một thiên tài. Mà cái này một số người, đồng dạng chia làm đủ loại khác biệt. Đối với bình thường thiên tài tới nói, long quan cảnh đê giai cảnh giới, cơ bản cũng là bọn hắn võ học điểm cuối cùng, muốn lĩnh ngộ ra cao thâm cỡ nào chân ý cùng cảnh giới võ học, khả năng rất thấp. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài tới nói, đột phá đến long quan cảnh niên kỷ tất nhiên không sẽ rất lớn, cho dù thiên phú xuất chúng, chân ý cùng cảnh giới võ học cũng tương tự sẽ không cao đến không hợp thói thường. Nhưng cho dù là ba thành chân ý, vậy đủ Thạch Tiểu Nhạc ăn một bầu. Hơn hết giờ này khắc này, hắn nắm giữ lưu tinh vẫn diệt, tốc độ kia đã vượt qua đại bộ phận điểm lòng quan cảnh tam trọng cao thủ năng lực phản ứng, đủ để tại bọn hắn phát chiêu trước, đem đánh giết. Đương nhiên, trở lên là chỉ dưới tình huống bình thường, không bài trừ một chút người có được nghịch thiên cơ duyên, đại khác người thường. Ngẩng đầu nhìn một chút màu xanh kén tàm, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu củng cố lưu tinh vẫn diệt tinh túy, cũng tiêu hóa cái này chút thiên kiếm đường cảm ngộ. Về sau trong vòng vài ngày, bạch hổ cũng không dám lại xuất động, mẫu đơn sơn chỗ sâu vậy khôi phục ngày thường bình tĩnh. Qua ước chừng nửa tháng, màu xanh kén tầm đống núp đích, sau đó động tác càng lúc càng lớn, hình như có một cỗ lực lượng tại sông ra ngoài kích, mỗi một lần đều như là bị trời đánh. Mấy trăm lần về sau, cách một cái, màu xanh kén tầm vỡ vụn, một đầu so với quá khứ càng thêm thần tuấn uy vũ ngựa, hai móng dương lên, âm thanh chấn phương viên trăm giảm. Tiểu phong Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên địa phát hiện, thanh phong nhan sắc, lại từ nguyên bản màu xanh nhạt, biến thành hổ bạch kim sắc, lại xương khung trắng kiện, màu lông càng thêm trơn bóng, thoáng như một khối thượng đẳng nhất hổ bạch kim ngọc thạch chế tạo thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mang theo tuyệt thế dương cương cùng hùng đẹp. Thanh phong trong suốt hai con ngươi nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, không thấy như thế nào động tác, đã đến trước mặt, hí mà túi thấp đầu. Thạch Tiểu Nhạc ha ha một cười, ngồi tại trên đó. Siêu khó mà hình dung thanh phong tốc độ có bao nhanh, cho tới Thạch Tiểu Nhạc không cách nào thấy rõ cảnh vật hai bên gián ảnh, phảng phất toàn bộ thế giới liên thành một thể, liền phong đều đình chỉ gợi lên. Nguyên bản thanh phong, thể trạng liền đã đủ to lớn, hiện tại càng là nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường, ngồi ở phía trên, mặc cho nó như thế nào bay vút bay nhảy, đều sẽ không cảm thấy một tia sốc này. Nếu như nguyện ý, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí có thể nằm tại nó trên lưng, như vậy dễ chịu địa thiếp đi. Thanh phong tốc độ, nhanh hơn ta. Thạch Tiểu Nhạc kinh thán không thôi. Nếu như tại 4-5 tháng trước, thanh phong liền có loại tốc độ này, cái kia Thiên La phái tam trưởng lão tuyệt đối đuổi không kịp bọn hắn. Lượn quanh mẫu đơn sơn một vòng, trở lại tại chỗ, hơn hết mới đi qua MI chu cờ dây thời gian. Thạch Tiểu Nhạc tung người xuống ngựa, đồng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, Tiểu Phong, đầu kia bạch hổ có thế miệng phun trắng dịch, không biết ngươi có hay không đặc thù bản sự. Thanh Phong đắc ý địa huýt dài một tiếng. Mấy trăm mét bên trong, vô số côn trùng, độc xà, chim bay, thậm chí nuốt ở phía xa bạch hổ, đều toàn thân run rẩy, một loại phát ra từ tại bản năng xúc động, làm hắn nhóm muốn thấp ép xuống đến, lệ bái đầu kia tắm rửa ánh nắng thần mã. Cái này còn không chỉ, vừa mới đình chỉ thét dài, Thanh Phong trên thân ngọc thạch quan mang, đống nhiên thu lại, mặc dù nhìn vẫn so bình thường ngựa thần tuấn gấp 10 lần, nhưng cũng không tiếp tục phục trước đó thần dị. Tiểu Phong, ngươi có thể tùy ý che giấu mình. Thạch Tiểu Nhạc hỏi, gặp Thanh Phong gật đầu, nhịn không được một trận cuồng hỉ. Cái này, Thanh Phong rốt cuộc không cần ẩn tàng hành tích, mình vậy thuận tiện rất nhiều. Ý chào một cái, Thanh Phong đống nhiên trở Thạch Tiểu Nhạc hướng nào đó nhất phương hướng chạy đi. Cùng một phương hướng bạch hổ dọa đến tim mật run rẩy dữ dội, khe ra quần, vội vàng không muốn sống địa ra bên ngoài trốn. Phía trước hư không một cơn chấn động. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình đi tới một chỗ khoảng không bên trên bình nguyên. Đây chính là bạch hổ lúc trước tiến vào trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện bình nguyên chính trung tâm một khối màu xanh lá đá tảng, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Khối này màu xanh lá đá tảng màu sắc, rõ ràng cùng huyết chiến nguyên như lúc như thế. Tại màu xanh lá đá tảng bên cạnh, còn có từng đoạn máu thịt bé bét, thiếu thốn nghiêm trọng thi thể. Những thi thể này chỗ đức, thời khắc tiếp nhận màu xanh lá đá tảng tản mát ra một loại nào đó quỷ dị khí tức, một chút xíu bị ăn mòn, ngưng kết khô cạn máu tươi, lại vẫn hiện ra lục quang. Có như vậy mấy cỗ mất máu quá nhiều thi thể, đang nghe động tĩnh về sau, thế mà đống núp đích. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.